Chương 822, Đế Minh quyết một đóa nát hoa đảo, 2. Phù Dung lại không để ý đến hắn nữa, mà là nhìn về phía Mộ Nhan. Ánh mắt tại trên mặt nàng đi vòng vo một vòng, đáy mắt hiện lên một tia sâu sắc ghen ghét. Ngươi chính là quân Mộ Nhan chỉ là một cái đê tiện phàm nhân, dựa vào cái gì có được dạng này một bộ dung mạo tiện nhân này có phải là chính là dựa vào trương này quyến rũ mặt, câu dẫn đế quân nếu là gương mặt này sinh trưởng ở trên người nàng, có phải là đế quân liền sẽ đối nàng lau mắt mà nhìn Mộ Nhan ánh mắt lãnh đạm mà nhìn xem nàng. Ngươi cùng Đế Minh quyết ra sao quan hệ, vì cái gì dùng hắn gạt ta tới làm cản? Phù Dung giận tí mặt, đế quân tục danh, há lại như ngươi loại này tiện thì có. Thế tùy tiện gọi bậy Mộ Nhan liếc mắt, không khách khí nói, ngươi lại là cái kia dễ hành ta gọi không gọi tên Đế Minh quyết, liên quan gì đến ngươi? Đế Minh quyết đều không có phản đối thời điểm, ngươi có tư cách gì tại kia kỳ kỳ oai oai? Phù Dung nghe vậy, tức giận đến thanh âm đều biến điệu, tiện thì. Sắp chết đến nơi lại còn như thế không biết xấu hổ đã như vậy, ta liền để ngươi bốn cái minh bạch. Thiếu chủ nhà ta, thế nhưng là đế quân vị hôn thê. Gần đây mới biết được, đế quân vậy mà tại Diễn Vũ Đại Lục cái này bẩn thỉu địa phương bị ngươi cái này tiện tỳ câu dẫn. Thiếu chủ nhà ta biết được về sau, phát thật lớn một trận tính tình, muốn cùng đế quân giải trừ hôn ước. Đế quân tự nhiên là tự mình trở về, hảo hảo dỗ thiếu chủ của chúng ta một phen. Mới khiến cho thiếu chủ của chúng ta tiêu tan mấy phần khí. Còn ngươi cái này không muốn mặt câu dẫn người bên ngoài vị hôn phu tiện tỷ, tự nhiên là không thể lưu lại. Cho nên thiếu chủ mới phái ta xuống tới, đưa ngươi dọn dẹp sạch sẽ. Phù Dung, giống một kích trọng chủ y, đập vào Mộ Nhan tim, để sắc mặt của nàng một nháy mắt trở nên trắng bệnh. Phảng phất cũng là tại thời khắc này, nàng mới ý thức tới. Đối với Đế Minh quyết hết thảy, nàng kỳ thật cái gì đều không hiểu rõ. Vô luận là người này đến từ nơi đâu, có như thế nào quá khứ cùng hiện tại, cực vực đế quân ý vị như thế nào, hắn có hay không đính hôn, cha mẹ của hắn có đồng ý hay không mình cùng với hắn một chỗ. Đây hết thảy, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Phù Dung nhìn xem sắc mặt của nàng, lúc này lộ ra vui sướng thiếu dung, chấm lo lắng nói, phải biết, thiếu chủ hướng ta phát ra mệnh lệnh, để cho ta tới diệt trừ ngươi cái này tiện tỳ thời điểm. Đế quân nhưng lại tại thiếu chủ của chúng ta bên người an ủi nàng đâu, thế nhưng là đế quân một câu đều không nói. Ngươi cái này khu khu đê tiện phàm nhân, chẳng lẽ thật sự cho rằng bò lên trên đế quân giường, liền có thể trở thành cực vực nữ chủ nhân đi? Chỉ bằng ngươi, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta thiếu chủ đánh đồng? Thiếu chủ của chúng ta cùng đế quân thế nhưng là môn đăng hộ đối, thân phận sánh vai. Mà ngươi đây a, ngay cả chúng ta trong môn một cái vẩy nước quét nhà ngoại môn đệ tử cũng không sánh nổi. Phù Dung càng nói càng là kích động. Nhưng đột nhiên ở giữa một đạo thanh lãnh đạm mạc giọng nữ đánh gãy nàng, chuyện ma quỷ nói đủ chưa? Phù Dung khẽ giật mình, khó có thể tin nhìn về phía Mộ Nhan. Chỉ gặp nàng dung mạo vẫn như cũ tuyết trắng, nhưng trên mặt nhưng không có một tơ một hào xấu hổ thương tâm, chỉ có một mảnh lạnh lùng. Nhất là cặp kia hoa đào mắt, tựa như là một cái sâu không thấy đáy hàn đàm. Đệ nhân chỉ là nhìn qua liền run lẩy bẩy. Phù Dung bị ánh mắt của nàng chấn nhiếp, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tràn đầy đều là khó có thể tin. Nàng vừa mới lại bị một phàm nhân chấn nhiếp tâm thần, cái này sao có thể nói cái gì vị hôn phu? Chẳng lẽ, cái này vị hôn phu là các ngươi thiếu chủ tự mình đa tình? Mình phong á? Phù Dung sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, nguyên lai. Cũng bất quá là Đế Minh quyết một đóa nát hoa đảo mà thôi, a hứa hẹn giữa chưa bổ canh không có cao hơn, hiện tại bổ, trước cùng mọi người nói xin lỗi, sau đó cho mọi người giải thích xuống nguyên nhân, sở dĩ không có cao hơn, là bởi vì ở bên ngoài tìm phòng ở, sở dĩ tìm phòng ở, là bởi vì rời nhà trốn đi, sở dĩ rời nhà trốn đi, là bởi vì cùng lão nương cãi nhau, sở dĩ cãi nhau, là bởi vì lão nương ghét bỏ ta độc thân, ma đản, độc thân làm sao vậy? Độc thân liền không nhân quyền, anh quên nói cho mọi người, dạng sáng đổi mới QNZ chỉ hoán hạ A, quỷ hệ nở thứ nhất Diễn Vũ Đại Lục kết cục có chút chi tiết, quá xoắn suýt tấu chương xong.